Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, Hân Diệp Đảo. Chương 1256, Hân Diệp Đảo. Trong hoàng cung giả rất yên tĩnh, Lâm Phong nằm ở mềm mại trên giường, liền như vậy mở mắt, thả lòng hưởng thụ này một vệt yên tĩnh. Sau đó một đoạn tháng ngày, Vân Hải Sơn Mạch sợ là sẽ không bình tĩnh, bây giờ ở trong nhà mình, liền an tâm hưởng thụ này cỗ thanh nhàn, tâm thái ôn hòa, ổn định, cọt kẹt nhẹ nhàng tiếng vang truyền ra, Lâm Phong con mắt lóe lóe, lập tức cười nhắm lại, Hân Diệp thân cái đầu đi vào, lặng lẽ liếc mắt nhìn, lập tức đạp lên nhẹ nhàng bước chân, đi tới Lâm Phong bên cạnh, nhìn cái kia ngủ bóng người. Không khỏi bĩu môi, lập tức nằm ở Lâm Phong bên người. Nhưng mà Lâm Phong nhưng phảng phất ngủ rất say, như trước không có phản ứng. Để Hân Diệp không nhịn được dùng thân thể chen chen Lâm Phong. Nhưng vẫn là không bất kỳ động tĩnh. Ngươi còn già, Hân Diệp có chút không cao hứng. Đụng phải va Lâm Phong thân thể, để Lâm Phong nở nụ cười. Lập tức lật qua lật lại thân. Chống đầu nhìn Hân Diệp, chỉ thấy người chính phiết miệng, mạnh mẽ trừng mắt người. Làm sao, nhớ ta rồi? Lâm Phong trực tiếp đặt ở Hân Diệp trên người, để Hân Diệp sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên. Phiết miệng, xấu hổ đưa tình gật gật đầu. Ngươi lại vẫn thật an tâm ngủ ở này, không nhìn tới ta một chút. Hân Diệp u oán nói rằng, này không phải sợ ngươi nói ta lưu manh ư? Lâm Phong buồn bực nói, người khó làm a. Hừ, Hân Diệp chu miệng nhỏ, đã thấy Lâm Phong đầu hơi hạ thấp, ở người môi gian mềm nhẹ hôn hạ, để Hân Diệp vẻ mặt nhất thời cứng đờ, trong con người cái khác tâm tình trong nháy mắt rứt bỏ. Chỉ còn dư lại cái kia một vệt tinh khiết yêu thương. Rất đẹp, Lâm Phong hai tay ôn nhu nâng Hân Diệp gò má. Cười nói, Hân Diệp, làm sao tu vi của ngươi lợi hại như vậy? Mới vừa nhìn thấy Hân Diệp, Lâm Phong trong lòng dù là nghi hoặc, ở bây giờ hoàng cung bên trong, tu vi cao nhất người, dĩ nhiên cũng không phải là cha mẹ hắn, cũng không phải Hỏa lão cùng Xích lão, mà là Hân Diệp. Bây giờ Hân Diệp tu vi đã đến Thiên Vũ tầng 5. Tiến bộ có thể nói có chút khủng bố, dù sao lấy trước Hân Diệp là cũng không thế nào yêu thích tu luyện võ đạo. Hân Diệp nghe được Lâm Phong câu hỏi lộ ra một tia là lạ vẻ mặt. Tựa hồ chính hắn cũng nghi hoặc, thấp giọng nói, ta cũng không biết, chỉ là đột nhiên có một ngày, trong cõi u minh thật giống có người dạy ta tu luyện. Hơn nữa ta cảm giác công pháp tu luyện là phi thường lợi hại. Lâm Phong con mắt đột nhiên ngưng lại, chỉ cảm thấy trên người hơi có chút băng lương, dường như cái kia cỗ linh cảm không lành trở thành hiện thực mị đồng lại. Hân Diệp tình huống cùng Nguyệt Tâm là cỡ nào tương tự, hơn nữa các nàng tướng mạo giống nhau như đúc. Lâm Phong, ngươi làm sao? Hân Diệp tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong trong tay nhiệt độ dường như đột nhiên lạnh xuống. Không khỏi lộ ra một vệt thần sắc kinh hoàng. Không có chuyện gì, Lâm Phong đem tâm tình của nội tâm thu lại lên. Chỉ là như vậy ôn nhu nhìn Hân Diệp. Rất nhanh, Hân Diệp cũng vui tươi nở nụ cười. Lâm Phong, Phỉ Phỉ tỷ còn ở chỗ của ta. Đêm nay ta trụ này, ngươi nhanh đi bồi Phỉ Phỉ tỷ. Hân Diệp Lâm Phong thân thể. Bất quá Lâm Phong nhưng khẽ lắc đầu. Cười nói, ngươi đều đưa tới cửa, còn muốn chạy trốn ma chảo ư? Ngoạc kép, nghe được Lâm Phong Hân Diệp nhất thời đầy mặt đỏ chót lên. Lập tức Lâm Phong bàn tay hơi trượt xuống, rút đi áo của nàng. Hân Diệp đem đầu chuyển tới một bên, cũng không dám nhìn Lâm Phong. Trên mặt xinh đẹp đỏ chót so với Lâm Phong ánh mắt hừng hực, động tác trong tay nhưng đặc biệt ôn nhu. Đem quần áo thốn đến cái kia cao vót hạ, đầu mới hơi hạ thấp, đem Hân Diệp đầu ngay ngắn đến, lập tức hôn qua người môi. Đồng thời, bàn tay của hắn đặt ở cái kia hoàn mỹ tô phong bên trên, ôn nhu xoa xoa, nhất thời tiếng thở gấp hơi chập trùng. Hân Diệp hai tay bắt đầu ôm lấy Lâm Phong, chậm rãi tiến vào trạng thái. Một kiện kiện quần áo rút đi, tiếng thở gấp dần dần trở nên gấp gáp. Hai người thân thể chăm chú ôm nhau, thủy sao dung, Hân Diệp, Lâm Phong đặt ở Hân Diệp trên người, da thịt chạm nhau, cảm thụ đối phương nhiệt độ. Hân Diệp nhắm con ngươi mở, như nước trong con ngươi tràn ngập tận yêu thương cùng với nhàn nhạt ngượng ngùng. Nhìn Lâm Phong con mắt, trong miệng hơi thở như hoa lan, mùi thơm say lòng người. Hân Diệp, luận sau đó phát sinh cái gì, ngươi đều phải nhớ, ngươi là Hân Diệp, là ta yêu tha thiết thê tử. Lâm Phong nói, lần thứ hai cùng Hân Diệp thân thể hòa vào nhau. Hân Diệp tận tình đáp, chăm chú ôm Lâm Phong, ngươi sẽ vĩnh viễn nhớ tới. Cảm xúc mãnh liệt không ngừng, Lâm Phong dần dần phát hiện, hắn tự cùng Hân Diệp triệt để giao hòa ở cùng nhau. Thế giới này cũng không còn những người khác, chỉ có bọn họ người đến. Hân Diệp cũng không còn đi che giấu chính mình âm thanh, hoàn toàn phóng thích, phóng túng. Tất cả xung quanh không còn là ở trong phòng, là rừng trúc, lại là rừng mưa, yên tĩnh thiên địa, chỉ có hắn cùng Hân Diệp hai người. Lâm Phong, đây là thế giới của ta, khỏe mạnh yêu ta. Hân Diệp trong ánh mắt lộ ra một vệt sao sao, âm thanh đầy dẫy tận mê hoặc, để Lâm Phong càng hòa vào, tận tình với ái dục bên trong. Hắn cảm giác mình dường như dung nhập vào vùng thế giới này tự nhiên bên trong, cùng Hân Diệp đồng thời hòa tan vào. Hắn, Hân Diệp, còn có vùng thế giới này, là một thể thống nhất. Không biết quá bao lâu, sao sao sau khi hai người lại trở về trong phòng, chăm chú ôm nhau cùng nhau. Lâm Phong nhìn trong lòng Hân Diệp, chỉ thấy Hân Diệp sắc mặt đỏ chót so với, dường như nhân vừa nãy phóng túng mà cảm giác được so với e lệ. Không dám nhìn nữa Lâm Phong. Lâm Phong không nói thêm gì, mềm nhẹ đem Hân Diệp ôm. Vừa nãy, vậy hẳn là Hân Diệp lĩnh vực đi. Người dĩ nhiên, tu luyện ra lĩnh vực, giống như hắn, ở thiên vũ tầng 5 cảnh giới thời điểm, liền xuất hiện lĩnh vực. Bất quá Lâm Phong cũng sẽ không đi hỏi. Động tác của hắn tự mềm nhẹ, lại rất căng, dường như lo lắng trong lòng người có một ngày sẽ cách hắn mà đi. Người pháp địa, địa pháp trời, trời pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, không câu nệ, không ước, thuận theo tự nhiên, ngộ tâm, ngộ tình, cũng ngộ đạo, ngoặc kép. Hân Diệp lén lút giơ lên đầu, nhìn Lâm Phong một chút. Trên mặt lộ ra đơn thuần nụ cười, tự nhiên, thích làm gì thì làm, không ngột ngạt tình cảm, tất cả thuận theo vạn vật tự nhiên, đi ngộ thiên địa này đại đạo. Chẳng trách e thẹn Hân Diệp sẽ thả mờ, phóng túng tình cảm của chính mình, bởi vì đây là bây giờ công pháp của nàng tu luyện làm cho nàng đi đại đạo con đường. Ta Hân Diệp đều lợi hại như vậy, màu đỏ thầy tướng toàn văn xem. Lâm Phong cười nói thanh, nhất thời Hân Diệp lộ ra tuyệt vời ý nụ cười. Người như trước là như vậy đơn thuần, đạt được âu yếm người ca ngợi, dù là người hạnh phúc lớn nhất. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong đem Hân Diệp đầu ôm vào chính mình trong lòng. Hai người liền như thế nặng nề ngủ, triệt để thả lỏng. Không có bất kỳ cái khác tâm tình lẫn lộn ở tại bọn hắn cảm tình bên trong. Đêm đó, Lâm Phong ngủ đến đặc biệt trầm, đặc biệt thoải mái, dứt bỏ rồi tất cả. Khi hắn con mắt mở thời gian, Hân Diệp mặc quần áo xong, ngồi ở bên cạnh hắn, tay chống đầu, liền như vậy ngơ ngác nhìn hắn. Hân Diệp, con muốn nằm xuống đến a? Lâm Phong chuyện cười nói rằng, nhất thời để Hân Diệp mặt cười ửng đỏ, trắng Lâm Phong một chút, thấp giọng nói, mau đứng lên, ta còn muốn sửa sang lại gian phòng, đem người khác y tuyết gian phòng làm rối loạn. Ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong Chiến Chiến nở nụ cười, lập tức thành thật đứng dậy, suýt chút nữa đã quên, nơi này nhưng là người khác y tuyết gian phòng. Quá một chút thời khắc, hai người thu thập xong đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài, ca ca, Tiểu Nhã nha đầu dường như đã chờ từ sớm ở bên ngoài. Con mắt lóe lên nhìn Hân Diệp, cười hô, Hân Diệp tỷ tỷ, ngươi ngày hôm nay đổi quần áo thật là đẹp mắt. Ngoặc kép, Hân Diệp nghe được Tiểu Nhã sắc mặt ửng đỏ, lập tức Tiểu Nhã cười một cách tự nhiên hạ, lôi kéo Lâm Phong hướng phía trước đi đến. Ca, ngươi tối hôm qua cùng với Hân Diệp tỷ tỷ, ngày hôm nay có thể muốn bồi Tiểu Nhã đi ra bên ngoài đi một chút. Chúng ta bình thường đều rất ít đi ra ngoài đi lại. Ngoặc kép, được, bồi Tiểu Nhã. Lâm Phong sờ sờ Tiểu Nha đầu đầu, còn có Vân Hy tỷ tỷ, Y Tuyết tỷ tỷ, đều muốn đồng thời. Tiểu Nhã cười hì hì nói, hừm, đồng thời. Lâm Phong gật gật đầu, trở lại Dương Châu Thành, đều không có xem thật kỹ một chút quê hương của chính mình. Ngày hôm nay hãy theo Tiểu Nhã các nàng cố gắng đi tới. Nhìn bây giờ Dương Châu Thành phong cảnh lại quá hai trời, hắn liền có rất nhiều sự tình lại muốn bắt đầu bận rộn. Không biết Vân Hải Sơn Mạch bên kia hiện tại làm sao. Bất quá Dương Châu Thành bên này thế lực cường đại không có động tĩnh. Nói vậy nơi đó hiện tại cũng là yên tĩnh. Nếu là có tình huống, sợ là đóng quân khắp cả Tuyết Nguyệt thế lực đều sẽ bắt đầu hành động. Sáng sớm Dương Châu Thành, không khí đặc biệt thanh tâm. Một nhóm bóng người bước chậm ở Dương Châu Thành phố lớn ngõ nhỏ, dẫn tới không ít người liếc mắt. Đẹp quá thiếu nữ, hơn nữa là vài vị thanh niên kia là ai? Khí chất ngược lại cũng bất phàm, có phúc lớn. Chu vi không ngừng có người quang tới ánh mắt hâm mộ. Một nhóm tuổi thanh xuân thiếu nữ, mỗi một người đều có thể được xưng là khuynh thành mỹ nhân. Hơn nữa các nàng tựa hồ cũng cùng thanh niên kia quan hệ đặc biệt thân mật. Đẹp nhất hai người, một người thuần mỹ, tao nhã tự nhiên, một người thì lại mang theo từng tia hừng hực. Ma quỷ dáng người. Còn có một tiểu nha đầu dáng ngọc yêu kiều đặc biệt hoạt bát. Mặc dù là mặt sau theo hai vị thiếu nữ, cũng là như nước giống như ôn nhu, làm người thương yêu tích. Như vậy đoàn người, sao lại không làm người khác chú ý? Ca, nơi này, tiểu nhã nha đầu kia chạy đến mở ra vị trước, nhìn một ít đồ chơi nhỏ, chu sai loại hình đồ trang sức. Những thứ đồ này cũng chỉ có Dương Châu Thành dễ dàng nhìn thấy. Ở bát hoang cảnh cái loại địa phương đó, nhưng là không thường thấy. Lâm Phong rất hưởng thụ này cỗ yên tĩnh. Dương Châu Thành người bình quân tu vi hiển nhiên so với ngày xưa có trên diện rộng tăng lên. Nhìn cái kia hoạt bát nha đầu, Lâm Phong trong lòng cũng cảm thấy hài lòng. Đùng, đùng đùng, xa xa. Cuồn cuộn tiếng vó ngựa truyền đến, dẫn tới không ít ánh mắt. Cầm đầu hai người là một đôi thanh niên nam nữ. Nam tử khí chất bất phàm, nữ tử thì lại anh tư hiên ngang, khoác trường bào màu đỏ rực, đẹp đẽ khuôn mặt thượng nhưng mang theo một vệt lạnh nhạt tâm ý. Là Lâm Thiên, Dương Châu Thành Lâm gia trời chi kiều nữ. Nhưng đáng tiếc, Lâm gia từng ra một cái Lâm Phong. Nếu không thì, bây giờ Dương Châu Thành, sợ là Lâm gia xưng hùng. Có người trong nháy mắt nhận ra nữ tử này, chính là trước đây không lâu trở về Dương Châu Thành Lâm gia trời chi kiều nữ Lâm Thiên. Đã từng Lâm gia đem Lâm Phong trục xuất gia tộc, sau Lâm Phong quật khởi mạnh mẽ với Tuyết Nguyệt, trở thành Tuyết Nguyệt thần thoại, từ lâu trở thành một cọc ca tụng. Trở thành đoàn người trà dư tửu hậu tiêu khiển. Đương nhiên, tình cờ cũng có người sẽ nhớ tới Lâm Thiên đến. Nếu không là Lâm Phong, Lâm Thiên tuyệt đối là Lâm gia quái dị nhất nhân vật. Đặc biệt là trước đoạn thời gian, Lâm Thiên Cường thế trở lại Lâm gia, gợi ra một hồi không nhỏ sóng lớn. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.